Chương 1400, các ngươi lui ra, ta muốn trăng bước. Giống một cái rồng mập cùng một con hắc long trợ chiến làm một đoàn, lẫn nhau cố gắng dùng răng nho nở mo nở dê sả cờ đem đối phương xé nát, nhưng là bởi vì hai người vảy giáp đều cực kỳ bền bỉ, nhất thời ai đều không cách nào cấp cho địch nhân vết thương chí mạng. Ầm ầm, hai cái cự thú xoay dây dưa ở chung một chỗ từ trên trời hạ xuống, đúng lúc nện chúng ở trên một tòa cao ốc. Nhà này mấy chục tầng cao cao ốc trong nháy mắt giống như xếp gỗ một dạng phân băng chia rẽ, hóa thành mảnh vỡ mà tại rơi xuống đất sau. Hai cái rồng giống như căn bản không có bị thương, tiếp tục điên cuồng công kích lẫn nhau, một cái nhà lại một cái nhà công trình kiến trúc, chỉ cần bị sự công kích của bọn họ liên lụy đến, cũng tất cả đều trong nháy mắt hóa thành phế tích. Đáng ghét, ngươi là rồng thì thế nào, ta cũng không phải là chưa từng giết cự long. Trên người Onisia bị cản nà móng nhọn lấy ra chừng mấy nói sâu đậm vết thương, mặc dù không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng cũng đau thấu tim gan, đau đớn lại cộng thêm tức giận, khiến cho hai mắt của nàng thoang cái liền biến đỏ tê như cũ thật chặt bắt lấy cản nà. Onisia bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, sau đó chợt phun ra một hớp nhiệt độ siêu cao liệt diễm 11 hơi thở hừng hực gấu khủng bố liệt diễm không chỉ nhấn chim cắn nạ, còn giống như là thủy triều hướng tứ phương lan tràn. Những thứ kia mới vừa thông qua vô số cổng truyền tống, đi tới thiên hà thị đông đảo người thú, người khổng lồ chờ quái vật, rất nhiều liền ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp gọi ra, liền bị biển lửa nuốt mất, đần độn lu mê mà liền bị đốt thành cho hoa. Ai những thứ kia may mắn cách khá xa một chút, không có bị biển lửa cuốn vào quái vật, lần này tất cả đều giống như sợ đến hồn phi phách tán, nghiêng đầu liều mạng hướng phương xa chạy trốn. Liền ngay cả mấy con nhỏ một chút hắc long cũng không ngoại lệ, lúc này nhìn qua nơi Na Ô đó còn giống như là dị giới tới kẻ xâm lược, càng giống như là một đám hoảng sợ dân tị nạn. Hắc hắc, ta liệt diễm kế thừa tự cha, chính là hồng long đều không chịu nổi, mùi vị như thế nào phun ra liệt diễm sau. Onisia đắc ý nở nụ cười. Dưới cái nhìn của nàng, điều này rồng mập khẳng định đã bị đốt chết rồi. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của nàng thì thay đổi, nguyên lai cắn nà mặc dù bị nàng hơi thở chính diện đánh trúng, nhưng là móng của nó vẫn là chặt chẽ bắt được nàng lực đạo một chút cũng không có buông lỏng. Rất nhanh, một đạo kịch liệt ánh sáng mạnh chợt nổ lên, thiếu chút nữa chợt hiện mù ánh mắt của Onisia. Cái gì, ngươi là quái vật gì? Trợn to cả mắt, hắc long công chúa cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, chỉ thấy cái kia rồng mập không chỉ không có thụ thương nặng hơn, còn mở ra miệng to như chậu máu đáng sợ ánh chớp tại miệng của nó bên tụ tập, hóa thành một cái to lớn lôi cầu. Gặp quỷ, làm sao sẽ có năng lượng lôi điện mạnh mẽ như vậy, cái này là không thể nào. A a a, Onisia liều mạng dãy rủa, nhưng là cản nạ gắt gao bắt lấy nàng không thả, liền thị trong nháy mắt, cái đó lôi cầu liền đánh trúng gần trong gang tấc, không thể tránh né. Hắc long công chúa kèn kẹt khủng bố ánh chớp chiếu sáng toàn bộ thiên hà thị, thậm chí còn từ dưới đất đánh tới trên trời mấy cái thoát được chậm. Một chút hắc long liền bị ánh chớp đánh trúng, hừ đều không có rên một tiếng, liền biến thành cho bụi, rơi xuống đất ngã nát bấy thận hư công tử. Hoa thật là đáng sợ, yêu quái liền tính cho ta không hư kiếm pháp toàn lực ứng phó, cũng khẳng định không đánh lại trong bọn họ bất kỳ một cái nào. A, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, chú ý ngươi chọn lời, cản nạ chèn cũng không phải là yêu quái mà là cự long đồ sơn nhã nhã, yêu quái lại làm sao rồi, chẳng lẽ cự long liền cao hơn yêu quái cấp rồi sao các? Ngươi đây là kỳ thị chủng tộc, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, nhã nhã ngươi cũng quá nhạy cảm đi. Ta chẳng qua là cảm thấy cự long thật giống như nhìn qua khốc hơn một chút. Tội vực cốt trung vi vương, ân ân, ta dùng ma pháp chế tạo ra cốt long mặc dù không có sinh mạng, nhìn qua vẫn có một loại gieo vào vị sinh vật bá khí loại cảm giác này, chưa từng thấy thì sẽ không lý giải. Đồ sơn nhã nhã, cái gì a, yêu quái cũng có thể rất khốc, giá trị ta thời điểm đối địch. Không biết đẹp trai cỡ nào khí đây, MC Tô Tiểu Ly, đúng vậy ta hiện tại liền để các ngươi xem một chút, hồ ly kịch liệt lên, tuyệt đối không tại cái gì bên dưới cự long đồ sơn nhã nhã, hồ ly chẳng lẽ Tiểu Ly tỷ tỷ ngươi muốn uống siêu thần nước rồi. MC Tô Tiểu Ly, không sai, nơi này chính là tình cầu của ta, ta làm sao có thể chỉ nhìn như nở dê người kha cờ tại phân khởi chiến đấu, ngược lại sẽ không có nguy hiểm tính mạng, một chút đau mà thôi. Ta còn nhịn được rồi, đứng ở thiên hà thị tòa kiến trúc cao nhất trên đỉnh. Tô Tiểu Ly hít một hơi, đối với bên cạnh mấy người nữ nhân nói, các ngươi tốt nhất lui ra một chút, ta phải biến thân tường vi. Không chớp mắt nhìn chằm chằm cạn nạ cùng Onisia giao chiến vị trí, vẻ kinh sợ trên mặt vẫn không có thối lui, cũng không quay đầu lại nói, biến thân Tiểu Ly ngươi nói nhăng gì đó, rất nhanh, nàng cùng Lệ Nạ đều phát giác không đúng quay đầu nhìn lại, hai nàng nhất thời đồng thời kinh hô lên Tiểu Ly. Ngươi không sao chớ thật là đau Lôi Long đáng chết này, ta tại ạ giờ ruột cũng chưa từng thấy loại quái vật này nằm ở bên trong một vùng phế tích, thân thể của ồn ị xì ạ không ngừng co quắp, trên người vậy, rất nhiều đều đã rụng, bộ dáng nhìn qua chật vật không chịu nổi. Mới vừa rồi bị Lôi Cầu chính diện trực kích, thiếu chút nữa đem nàng đánh chết, nàng cuối cùng đang đau nhức xuống liều tính mạng, mới tính chạy ra khỏi cạn nạ nanh bớt, nhưng là đã bị thương không nhẹ. Nàng bây giờ, liền bay lên đều đã rất khó khăn. Đáng ghét, tinh cầu này thật sự quá kinh khủng rồi. Xem ra chỉ có cha tự mình ra tay, tài năng ngừ bỗng nhiên phát giác cái gì, ồn ỉ xỉ ạ nâng lên đầu rồng to lớn. Sau đó nàng màu vàng thụ đồng lập tức có rút lại, đây là thứ gì à? Chỉ thấy thiên hà thị trung tâm thành phố, không biết lúc nào lại xuất hiện một cái mấy trăm mét cao cửu vĩ hồ ly, giống con này hồ ly to lớn nhìn lấy nàng giống lớn một tiếng, sau đó tại bên mồm của nó chợt ngưng kết nổi lên một cái kỳ dị màu tím quả cầu, hào hào hào, ở nơi này cái quả cầu xuất hiện trong nháy mắt, cuồng phong gạo cắt bay đá chạy, thậm chí phụ cận mặt đất đều bắt đầu rung rung, liền thật giống như cái gì khủng bố chuyện liền muốn phát sinh. Mắt thấy màu tím quả cầu ở trước mắt từ nhỏ biến thành lớn, trong mắt ồn ỉ xì ạ rốt cuộc xuất hiện vẻ hoảng sợ, mở ra miệng khổng lồ, phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm to, cha cứu ta à.